Chương 2211, sáng thế thần lô. Hoàng Cẩm Thiên bọn họ hai huynh đệ đột nhiên phát hiện Trầm Tường thực lực tăng lên rất nhiều, bọn họ thậm chí cảm thấy Trầm Tường còn mạnh hơn bọn họ. Bọn họ cùng Trầm Tường cũng không tách ra bao lâu, Trầm Tường lúc trước còn bị Hắc Thạch Thần Tôn mang đi, hiện tại trở về thế nhưng trở nên lợi hại như vậy. Bọn họ như thế nào không giống như là ở chiến đấu nha? Trầm Tường hỏi, Cửu Thần Đế cùng Hắc Thạch Thần Tôn chính là đứng ở một phía trên một cái lỗ hổng, như là đang nói một ít cái gì. Bọn họ không dám làm cho chính mình thần hồn tiếp cận gần quá, lo lắng bị phát hiện. Bọn người kia là cùng một chỗ chờ đợi sáng thế thần khí xuất thế, hiện tại sáng thế thần khí đã muốn đi ra, nhưng chỉ có một việc, cho nên bọn họ chính thảo luận nên về ai. Hoàng Diễn Thiên cười nói, bọn họ thảo luận thật lâu, phỏng chừng không có gì dùng, cuối cùng khẳng định hội đánh đến, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Trầm Tường nhíu mày nói, sáng thế thần khí ở địa phương nào, ta thấy thế nào không thấy, Cửu Thần Đế cùng hắn nơi này mặc dù có một khoảng cách, nhưng hắn ánh mắt có thể nhìn xem rất xa, hơn nữa có một đạo thần hồn tới gần, cũng có thể nhìn xem có vẻ rõ ràng. Hắn có thể thấy Cửu Thần Đế cùng Hắc Thạch Thần Tôn, nhưng này xuất thế sáng thế thần khí nhưng không có thấy. Ở bọn họ trong địa tâm, nguyên bản sáng thế thần khí đã muốn chạy đến, là một cái bán trong suốt hắc cầu, hiện tại lại quay trở về mặt đất, đã muốn bị bọn họ liên thủ phong ấn. Sáng thế thần khí sẽ tới chỗ chạy loạn, bọn họ lo lắng hộ chạy trốn, liền tạm thời phong ấn, chờ thảo luận ra một cái kết quả, lại cởi bỏ phong ấn. Hoàng Cẩm Thiên nói, Trầm Tường trong lòng ngứa, hỏi, kia sáng thế thần khí rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ chính là một cái hắc cầu, đương nhiên không phải hắc cầu, là cái gì vậy, chúng ta đều không có thấy rõ ràng, ngay tại hắc cầu bên trong, hắc cầu là bán trong suốt, hẳn là cái thiên nhiên kết giới, có khả năng để bảo vệ sáng thế thần khí. Hoàng Diễn Thiên nói xong, đột nhiên kích động đạo, bọn họ thảo luận ra kết quả, bọn họ tính rời xa sáng thế thần khí chỗ địa phương, sau đó cởi bỏ phong ấn, làm cho sáng thế thần khí chính mình bay ra đến. Cuối cùng bằng thực lực tranh đoạt, quả nhiên, Trầm Tường thấy Cửu Thần Đế cùng Hắc Thạch Thần Tôn đều lui về phía sau, thẳng đến địa phương khoảng cách hơi chút cao 1000 hơn trượng sau, bọn họ mới dừng lại đến. Bọn họ 10 người cùng nhau sử dụng lực lượng, cởi bỏ phong ấn, chỉ thấy trung tâm mạnh mẽ đột khởi, một đoạn bóng đen theo mặt đất thoát ra đến. Cùng lúc đó, Cửu Thần Đế cùng Hắc Thạch Thần Tôn đều dùng tối tốc độ bay về phía kia đoạn bóng đen, là của ta. Một gã thân áo lam trung niên cười ha hả, thế nhưng bắt được cái kia hắc cầu, hắn chính là so với cái khác như vậy một chút, bởi vì cởi bỏ phong ấn sau, hắc cầu liền theo hắn kia phương hướng bay qua đi, bọn họ tốc độ đều là không sai biệt lắm, nếu là hắc cầu khoảng cách ai gần nhất, chính là ai có thể được đến. Này áo lam trung niên bắt lấy hắc cầu sau, những người khác cũng lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, áo lam trung niên thấy không đúng, đại vung tay lên, chỉ thấy một cái màu tím lòe lòe cự đỉnh xuất hiện, hắn lập tức đứng ở này màu tím cự đỉnh mặt trên, khống chế tử đỉnh bay ra đi, phá khai một cái lộ đến, thoát đi vây quanh. Các ngươi cũng không thể như vậy vô sĩ, lúc trước đã giao kèo, áo lam trung niên cả giận nói, đồng thời một chưởng đánh nát trong tay hắc cầu, hắc quang bùng lên sau, một cái thanh đồng hỏa lò xuất hiện, xem tài liệu cùng của ta lục đạo thần đỉnh giống nhau, áo lam trung niên lập tức hướng này tiểu hỏa lò rót vào thần lực, hỏa lò nhất thời lòe ra bạch quang, người này hẳn là thần đỉnh đại đế, không nghĩ tới sáng thế thần khí rơi vào trong tay hắn. Trầm Tường nói, thấy cái kia màu tím cự đỉnh khi hắn cũng đã khẳng định, Cửu Thần Đế bên trong, chỉ có thần đỉnh đại đế dùng đỉnh. Thần đỉnh đại đế đem thần lực rót vào sáng thế thần khí sau, kinh hô, không hổ là sáng thế thần khí, nguyên lai là luyện ra nhiều khỏa cường đại tinh tú lô, sáng thế thần lô, chính người khác đố kỵ vô cùng, đặc biệt Hắc Thạch Thần Tôn, bởi vì hắn là luyện đan, cho nên hắn tối dự đoán được này sáng thế thần lô. Một gã thân phi kim bào lão giả cầm trong tay trường thương, đâm hướng thần đỉnh đại đế, giống như một đạo kim sắc tia chớp xẹt qua đi, tốc độ phi thường, muốn cướp, thần đỉnh đại đế đem kia nắp đan lô khéo léo mở ra, một trận ánh lửa phun dũng mãnh tiến ra. Dĩ nhiên là phi thường đáng sợ hỏa diễm, kim bào lão giả bị kia đoàn hỏa diễm bao phủ trụ, không khỏi đau kêu đứng lên, Tiêu Diễn, ngươi cái hỗn đản, ngươi muốn giết ta, bị hỏa diễm bao phủ kim bào lão giả, cả người kim quang chợt lóe, đánh văng ra sáng thế thần lô phóng xuất ra đến hỏa diễm, mà hắn trên người quần áo đã muốn bị thiêu sạch, tóc cũng bị thiêu không có, trên mặt làn da lại cháy sạch cháy nát, thoạt nhìn thực dữ tợn, đánh tan hỏa diễm rơi trên mặt đất, thế nhưng điên cuồng lan tràn đứng lên, mặc dù là thạch đầu hạt cát, cũng có thể bị đốt thiêu cháy. Vài cái trong chớp mắt, bọn họ vừa rồi chỗ không liền biến thành một mảnh biển lửa, là ngươi đến cướp, chính ngươi muốn chết, liên quan gì ta, Tiêu Diễn cười ha ha đứng lên, hiện tại các ngươi cũng thấy sáng thế thần lô lợi hại, có gan cứ thử xem, này cũng đang làm cho ta coi xem này sáng thế thần khí có bao nhiêu cường, Hắc Thạch Thần Tôn đột nhiên rít gào đứng lên, chỉ thấy thân thể hắn tràn ngập hắc khí, không ngừng bành trướng, hắn liền biến thành một cái cả người hắc mau to lớn viên hầu, nói như vậy, ta chỉ cần giết ngươi, này sáng thế thần lô liền là của ta. Hắc Thạch Thần Tôn đã muốn quyết định, liều lĩnh đều phải đem Tiêu Diễn sáng thế thần lô được đến. Tiêu Diễn đem hắn màu tím cự đỉnh thu hồi đến, vừa rồi hắn chính là hơi chút sử dụng một chút sáng thế thần lô phóng thích hỏa diễm, khiến cho một gã thần đế bị cháy sạch thập phần chật vật, đã muốn bước đầu hiểu biết sáng thế thần lô uy lực, cho nên hắn đối này thập phần tự tin. Cái khác tám gã thần đế đô lập tức rời đi chiến trường, nhưng bọn hắn nhưng không có rời xa, bọn họ muốn dự đoán được sáng thế thần lô cũng thực khó khăn. Đầu tiên thần đỉnh đại đế ở cửu đế bên trong thực lực sẽ không nhược, huống chi bây giờ còn có được sáng thế thần lô, hắc thạch thần tôn biến thành thú hình sau, thực lực cũng không nhược, cho nên cái khác tám thần đế đô đang chờ đợi cơ hội, thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương lại đi cướp đoạt. Này sáng thế thần lô thật sự là thứ tốt, nếu là làm cho ta phải đến, ta luyện chế thần đan sẽ phi thường thích. Trầm Tường cũng là rục trịch, cùng đợi cơ hội. Nếu là thật sự có cơ hội, chúng ta huynh đệ lưỡng giúp ngươi một tay. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, hảo. Hắc thạch thần tôn hóa thành thú hình, thực lực phi thường cường đạo, Hoàng Cẩm Thiên cùng Tiêu Ngọc Lan phía trước liền lĩnh giáo qua. Nơi này vốn liền là địa bàn của ta, các ngươi này đàn ngoại lai tên, cướp đi ta vốn nên thuộc loại của ta bảo vật, ta hiện tại muốn đoạt lại đến cũng là đương nhiên. Hắc thạch thần tôn nói xong, trong miệng phun ra một đạo hắc quang, đánh hướng Tiêu Diễn. Hắc thạch thần tôn nguyên bản chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian, sáng thế thần khí xuất thế hắn đi lấy là được, nào biết ở phía trước đến đây cái Trầm Tường, phá hư hắn rất nhiều chuyện tốt. Mà hiện tại lại xuất hiện chín cái thực lực rất mạnh thần đế, trong đó một cái còn cướp đi sáng thế thần lô. Nghĩ đến việc này, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Tiêu Diễn vốn chính là dùng đỉnh, hắn cảm thấy dùng này lô cùng dùng đỉnh không sai biệt lắm. Thấy đối phương công kích, hắn lập tức khống chế cái kia tiểu hỏa lò thành lớn. Hắc thạch thần tôn trong miệng phun ra hắc quang phi thường mạnh mẽ, nhưng là đánh vào sáng thế thần lô mặt trên, lại giống như điệu nhập không đáy giống nhau, một chút phản ứng đều không có, thoạt nhìn rất giống là bị sáng thế thần lô hút.